Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1242, đến a, đánh chết ta à. Góc truyện audio.com, không chỉ có là bốn vị này thú tu kiếp tiên, còn có nơi xa cái kia độc giác tôn giả dẫn đầu năm, sáu phẩm thành viên, đồng dạng xoay người lại, cười hắc hắc dùng chỉnh tề thanh âm đem phía trên lời nói thuật lại một lần. Thanh âm lão chỉnh tề, lộ vẻ rất có khí thế, đồng thời, nguyên bản cùng một chỗ vây quanh sở các chủ tứ đại thú tu kiếp tiên, toàn bộ thay đổi tới, ngược lại đem chất lỏng kiếp tiên cùng vảy rồng kiếp tiên vây quanh. Ngươi đối bọn hắn làm cái gì? Chất lỏng kiếp tiên sắc mặt âm trầm xuống. Vảy rồng kiếp tiên sắc mặt cũng trở nên khó nhìn lên, không cách nào lại bảo trì chấn định. Nhiệm vụ của bọn hắn là thu hồi nguyên sơ thiên đình, nhưng không nghĩ tới bích thủy các vậy mà lại quỷ dị như vậy. Sở các chủ mặt lộ vẻ giễu cợt, tứ đại kiếp tiên thú tô cười theo. Nơi xa độc giác tôn giả cùng một đám năm sáu phẩm cấp dưới dùng đồng dạng âm điệu phát ra giễu cợt. Sở các chủ tóc dài bay múa chậm rãi nói. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nhóm bốn cái kiếp tiên đồng bạn giao chiến lâu như vậy, là vì cái gì? Các ngươi cảm giác dựa vào bốn người bọn họ, có thể ngăn cản ta lâu như vậy, một mực kéo tới các ngươi tới sao? Ưng Dực kiếp tiên tiếp lời nói. Sở dĩ kéo lấy chiến mấy ngày mấy đêm, chờ chính là giờ khắc này. Độc giác kiếp tiên, tất cả tiến vào bích thủy các người, chỉ cần ta nguyện ý, đều sẽ trở thành một bộ phận của thân thể ta. Sừng châu kiếp tiên, đây chính là đạo của ta. Chấm, Hồ Văn kiếp tiên, hiện tại, là 5-2, tới đi, nhìn hươu chết vào tay ai, vọng thiên, sở các chủ chiêu này đơn giản tuấn ngây người, xuyên thấu qua. Công đức chi nhãn, chú ý bích thủy các chiến đấu Tống Thư Hàng, đều bị sở các chủ thủ đoạn giật nảy mình. Đây chính là, viễn cổ thiên đình, thiên đế chi đạo, sở các chủ hiện tại tự thân cũng còn chỉ là kiếp tiên cảnh giới, còn không có triệt để bước ra chính mình đạo, loại tình huống này lại còn có thể lặng yên vô tức đem bốn tôn kiếp tiên khống chế. Cái kiên năm đó có không kém gì nho ra thánh nhân thực lực. Thiên đế, hoàn thiện tự thân, đạo, phía sau lại hội cường đại đến trình độ nào. Trong lúc suy tư, bích thủy các bên trong đại chiến tái khởi. Tứ đại kiếp tiên thú tô quay người hướng phía chất lỏng kiếp tiên cùng vảy rồng kiếp tiên tiến công. Sừng châu kiếp tiên trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một cây lang nha bổng, cái đồ chơi này dài đến 10 mét quả thực là căn mọc đầy gai cây cột. Giống, sừng châu kiếp tiên huy động lang nha bổng, quét ngang chất lỏng kiếp tiên. Một gậy này huy động thời khắc vạn vật kết thúc. Tất cả ngăn tại lang nha bổng trước sự vật đều muốn bị vỡ nát. Đây là sừng châu kiếp tiên một kích toàn lực, liền xem như chất lỏng kiếp tiên cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Vảy rồng kiếp tiên di động một bước lần nữa ngăn tại chất lỏng kiếp tiên trước mặt, hắn phất tay thành đao chém về phía lang nha bổng. Oanh, cổ tay chặt cùng lang nha bổng chạm vào nhau, không gian không ngừng vỡ nát, vặn vẹo. Song phương tiên năng va chạm, sinh ra cùng loại phóng xạ nguy hại dư ba. Thấp hơn thất phẩm tu sĩ, chỉ cần thấy được cả hai giao chiến hình ảnh, liền sẽ tinh thần bị thương. Cánh tay cùng to lớn lang nha bổng bất phân thắng bại. Sừng châu kiếp tiên bắp thịt cả người hở ra, thân hình phồng lớn, trong miệng phát ra như dã thú gầm rú. Giống ô, đoạn, lúc này, vảy rồng kiếp tiên trầm giọng nói. Góc truyện audio.com, trầm muộn đứt gãy tiếng vang lên, sừng châu kiếp tiên trong tay lang nha bổng bị từ đó chặt đứt. Vảy rồng kiếp tiên cách không một trường vỗ ra, trường lực đập vào sừng châu kiếp tiên ngực. Bỏ ò, sừng châu kiếp tiên một trận kêu thảm, bị đánh bay ra ngoài. Song phương mặc dù cùng là kiếp tiên, nhưng thực lực sai biệt phảng phất như là vô danh sườn núi nhỏ cùng Everest ở giữa khác nhau. Đồng dạng là núi cao thấp chênh lệch lại giai đoạn gay gắt nhất của bệnh cách xa. Thôn phệ chi đạo quả nhiên lợi hại, thực lực của ngươi thắng qua cái này man nghiêu quá nhiều, chỉ so với ta kém một chút. Đáng tiếc nếu như ngươi vừa rồi một trường này lại dùng lực một điểm, trực tiếp liền có thể đem đầu này man nghiêu đánh cho tàn phế, để hắn mất đi sức chiến đấu. Nhưng là, ngươi mềm lòng, sợ các chủ cười ha hà nói, vảy rồng kiếp tiên khóe mặt giật một cái, bị đánh bay sừng châu kiếp tiên trên mặt đất lộn một vòng, từ dưới đất bò dậy, phủi bụi trên người một cái. Đáng tiếc nếu như ngươi một trường này lại dùng lực một điểm ta liền phế đi. Nhưng là ngươi mềm lòng, dứt lời, hắn đem gãy mất lang nha bổng ném qua một bên, lại lần nữa móc ra một cây càng thô dài hơn lang nha bổng, một cái tay khác vỗ lồng ngực của mình. Làm người, liền muốn đối với mình hung ác một điểm. Đến a, lại đến đánh ta a, có loại đem ta đánh chết a, Ưng Dực kiếp tiên. Đến a, đến đánh ta a, nhược điểm của ta hai người các ngươi đều biết, hướng về phía nhược điểm của ta đến chào hỏi. Độc giác kiếp tiên, chỉ cần đánh không chết ta, ta liền muốn đánh chết các ngươi hai cái. Hồ Văn kiếp tiên, hống hống hống, tiện nhân, chất lỏng kiếp tiên cắn răng nói. Sở các chủ cười, cười đặc biệt ngọt, vảy rồng kiếp tiên, bốn người bọn họ ngăn không được ta, chỉ cần trước đem ngươi chế phục, bốn người bọn họ liền có thể thoát khỏi khống chế của ngươi. Sở các chủ không sợ chút nào, ngược lại hướng hắn vẫy vẫy tay. Đến a, ta đứng đấy bất động chờ ngươi tới. Ta nếu là động một cái chính là mụ mụ ngươi. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Một mực cùng tống đầu gỗ duy trì hảo hữu quan hệ sở các chủ tại một số phương diện khó tránh khỏi lại nhận tống đầu gỗ ảnh hưởng. Đang khi nói chuyện, một mực trốn ở vảy rồng kiếp tiên sau lưng chất lỏng kiếp tiên tan biến tại nguyên địa. Sau một khắc, hắn vô thanh vô tức từ sở các chủ sau lưng khắp mặt đất chui ra. Tay phải hắn hóa thành ống kim, mãnh liệt đâm về sở các chủ. Ống kim thức phương thức công kích chuyên phá các loại phòng ngự. Đồng thời còn có thể trong nháy mắt đem kịch độc rót vào địch nhân thể nội. Lần này, hắn đem chính mình mãnh liệt nhất kịch độc rót vào, muốn một hơi đánh ngã sở các chủ. Xòe, ống kim đâm vào nhục thể thanh âm, đắc thù, chất lỏng kiếp tiên thầm nghĩ trong lòng, loại này xúc cảm không có sai. Theo hắn tâm niệm vừa động, mãnh liệt kịch độc tiêm vào ra ngoài. Kêu thảm đi, sở tiên tử, cái này một tề kịch độc sẽ không lập tức muốn mệnh của ngươi, nhưng lại có thể để ngươi đau đến không muốn sống, muốn sống không được, muốn chết không xong. Bị tiêm vào một ống kịch độc sở các chủ, ầm vang ngã xuống đất, đau lăn lộn. Nàng há miệng bắt đầu kêu thảm, nhưng là từ trong miệng nàng phát ra tiếng kêu thảm thiết lại không phải nữ tử tiếng kêu. Hống hống hống, một trận như mãnh hổ gào thét tiếng kêu thảm thiết vang lên. Góc truyện audio.com, chất lỏng kiếp tiên trong lòng trượt lạnh, bỗng cảm giác không ổn. A, trong hư không, vị kia, hổ văn kiếp tiên, thân hình vặn vẹo biến hóa, cuối cùng hóa thành tóc dài bay lên sở các chủ. Mà trên mặt đất lăn lộn đầy đất sở các chủ đồng dạng vặn vẹo biến hóa, biến thành hư văn kiếp tiên. Hống hống hống, chết cũng sẽ không động một cái, động một cái. Hống hống hống, ta chính là mụ mụ ngươi. Hống hống hống, hư văn kiếp tiên gào thét kêu thảm, lăn lộn. Trong miệng còn tại tận tụy lặp lại lời kịch, làm sao có thể, chất lỏng kiếp tiên không dám tin. Hắn nhưng là cửu phẩm kiếp tiên đỉnh phong thực lực đồng dạng ngưng tụ ra bản thân. Đạo, hình thức ban đầu thực lực sẽ không thua sở các chủ quá nhiều. Nhưng hắn vậy mà không có khám phá loại này. Huyễn thuật ngược lại đem chính mình đồng bạn hổ văn kiếp tiên xem như là sở các chủ, một châm đâm xuống đều không mang theo do dự. Đây là cái gì huyễn thuật? Vảy rồng kiếp tiên đồng dạng trầm giọng hỏi, hắn cũng không có khám phá sở các chủ thật giả. Huyễn thuật, không phải loại đồ vật này a, sở các chủ duy trì bình tĩnh tiếu dung. Độc giác kiếp tiên tiếp lời nói, bớt nói nhiều lời ta nhưng không có hướng địch nhân giải thích bản thân pháp thuật nguyên lý thói quen. Ưng Dực kiếp tiên, tới đi, hôm nay hoặc là chúng ta chết ở hai người các ngươi trong tay. Hoặc là các ngươi hai cái chết ở trong tay của chúng ta. Chấm, sở các chủ, ta vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, đến a, ta đứng đấy bất động chờ các ngươi đến đánh ta. Ta nếu là động một cái chính là các ngươi mụ mụ. Hống hống hống, các ngươi mụ mụ, hống hống hống, các ngươi mụ mụ. Hổ văn kiếp tiên đau lăn lộn đầy đất, nước mắt nước mũi chảy đầy đất. Nhưng hắn trong miệng còn tại kiên cường lặp lại sở các chủ. Thảo, chất lỏng kiếp tiên trong lòng biệt khuất đến cực điểm. Bọn hắn dốc toàn lực xuất động, sáu đại kiếp tiên cùng lên, lại còn bị sở cùng tử đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhìn qua trên mặt đất không ngừng lăn lộn hổ văn kiếp tiên, chất lỏng kiếp tiên thở dài. Hắn một cái tay khác đồng dạng hóa thành ống kim, đâm về hổ văn kiếp tiên, muốn vì hắn rót vào giải tề. Đương nhiên, hắn sẽ không hoàn toàn giải khai hổ văn kiếp tiên trên người kịch độc. Tại cùng sở các chủ ở giữa chiến đấu kết thúc trước, hổ văn kiếp tiên tốt nhất bảo trì thoát lực trạng thái, toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát. Xòe, ống kim đâm vào, hổ văn kiếp tiên rốt cục không còn run rẩy lăn lộn. Hắn giống một đầu cá ướp muối đồng dạng, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Duy nhất có thể di động chính là miệng. Đau quá, đau quá, ta vừa rồi lăn lộn đầy đất không thể bảo trì không nhúc nhích. Hống hống hống, cho nên hiện tại ta là của các ngươi mụ mụ. Hổ văn kiếp tiên một mặt thỏa mãn bộ dáng, có như vậy trong nháy mắt chất lỏng kiếp tiên thật sự muốn đem hổ văn kiếp tiên hạ độc chết được rồi. Làm sao bây giờ, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía vảy rồng kiếp tiên. Sự tình phát triển vượt quá dự liệu của bọn hắn, không ai nghĩ đến sở các chủ sẽ như thế khó chơi. Hủy bích thủy các, lúc này, vảy rồng kiếp tiên truyền âm nói, chất lỏng kiếp tiên sững sờ. Chúng ta muốn chỉ là nguyên sơ thiên đình, lưu lại căn cơ liền tốt, nhiều nhất lại bỏ chút thời gian trùng kiến. Đem bích thủy các hủy đi, đây là nàng lực lượng căn nguyên, phá hủy bích thủy các liền có thể phá vỡ nàng đối với chúng ta đồng bản khống chế. Góc truyện audio.com, vảy rồng kiếp tiên tiếp tục nói, có đạo lý, chất lỏng kiếp tiên trả lời. Sau một khắc thân thể của hắn lần nữa dung nhập trong đất. Trong cơ thể hắn tiên năng bạo phát hóa lỏng thân thể không ngừng bành trướng, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hướng toàn bộ bích thủy các khuếch tán. Trên đường đi, bích thủy các đại địa biến cháy đen, hoa cỏ cây cối héo úa, dòng sông biến ô uế. Có độc khí từ mặt đất kẽ nứt bên trong phun ra. Trong chớp mắt phương viên vài dặm bên trong từ trước đó chim hót hoa nở tiên cảnh, hóa thành kịch độc ô uế địa ngục. Sở các chủ hai tay chống kiếm, một mặt bình tĩnh, chỉ là nụ cười trên mặt thu liễm. Vảy rồng kiếp tiên một mặt lạnh lùng, nhìn qua sở các chủ. Ngươi thua, chỉ cần chịu hạ quyết tâm, trực tiếp cắt đứt sở các chủ. Căn, phá hư nguyên sơ thiên đình, sở các chủ thua không nghi ngờ. Sở các chủ nhìn qua bị ô uế bích thủy các, cho tới nay, ta đều trói buộc tại bích thủy các. Từ viễn cổ thời đại bắt đầu đến bây giờ, bích thủy các là tâm ma của ta. Từ tôn giả cảnh giới bắt đầu ta mỗi tấn thăng một cảnh giới, liền sẽ gặp gỡ lấy bích thủy các làm chủ đề tâm ma. Cái này tâm ma đối với ta mà nói quá mức cường đại, chỉ cần ta lưu tại bích thủy các một ngày, ta liền vĩnh viễn không cách nào chiến thắng hắn. Nhưng là tại không cách nào chiến thắng tâm ma trạng thái dưới, nhưng ta vẫn còn tấn cấp. Vảy rồng kiếp tiên trong lòng, đột nhiên phun lên một loại bất an cảm giác. Cảm ơn kim đầu của Igoi Toido và công bang 2906 nhé, có động lực thức đêm canh chương hơn hẳn. Anh em đầu tháng có nguyệt phiếu ném đây hết đi nào, ta tháng này đóng góp 3 cái bố cáo lệnh, đi đi cách chương.